Chương 208, một buổi sáng đăng vương bạo bạo bạo. Nghe nói, ngươi có ân báo ân, có cửu báo cửu đột nhiên, Khương Ly ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hiện lên một tia giảo hoạt. Thiên Ngai cũng không chú ý, nghe được nàng về sau, liền gật đầu nói, đúng vậy. Vui vặn, ta cũng là thi hành như thế tác phong người. Khương Ly cười đến sán lạ. Thiên Ngai ẩn ẩn phát giác không đúng, nhưng lại nghĩ không ra như thế về sau. Ai? Trung Sơn thị đám người kia ra tay thật là hung ác. Khương Ly lúc này, lại thân đồng cảm chịu toát ra đối Trung Sơn thị hận ý đề cập những cái kia muốn bắt nó người. Thiên Ngai giống như chuông đồng trong đôi mắt, cu nở dê phun ra lửa giận. Vì báo thù cho ngươi, ta kém chút liền mệnh đều mất. Khương Ly nhìn nó một cái, lại nói. Ân Thiên Ngai nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nàng. Báo thù Khương Ly dùng sức gật đầu. Dunzvia Thiên Ngai trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Tựa hồ đang nghĩ, lấy Khương Ly tu vi, làm sao giúp hắn báo thù. Khương Ly lại nói, bất quá, bọn họ mặc dù tại linh vũ giới bên trong chết rồi, nhưng trên thực tế còn sống. Người xưa nay coi trọng ân oán tất báo, ngươi không bằng trước báo ân tại ta, trở thành ta thứ năm linh vũ hồn. Ngay sau, chúng ta thẳng hướng Đông Hoang. Đi tìm Trung Sơn thị báo thù rửa hận làm sao. Thiên Ngai hai mắt trở to, nhìn chằm chằm Khương Ly cặp kia ánh mắt sáng ngời, đột nhiên cười lạnh, nguyên lai, mục đích của ngươi cũng cùng bọn họ đồng dạng. Khương Ly nhưng thản nhiên buông tay, đây là tự nhiên, tiến vào linh vũ giới người, đương nhiên chính là vì muốn tìm có thể dung hợp linh vũ hồn. Lại nói, ngươi đã bị giam tại linh sắc bên trong mang ra linh vũ giới, ngoại trừ cùng người dung hợp bên ngoài, không còn gì khác lựa chọn. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm, tiếp tục bị giam tại linh sắc bên trong, bỏ mặc Trung Sơn thị những lũ tiểu nhân kia, tiếp tục phong lưu khoái hoạt. Lời nói này, để Thiên Ngai ánh mắt biến đến âm tình bất định. Nó đối Trung Sơn thị hận ý, là có thể nghĩ. Cái kia, Khương Ly đề nghị nó rêu cợt một cái, ngươi không sợ bị no bạo không sợ. Khương Ly chém đinh chặt sắt nói. Tốt, Thiên Ngai cu nở dê gật đầu dứt khoát. Đã như vậy, ta liền trở thành ngươi thứ năm linh vũ hồn, giúp ngươi tiến vào vương cảnh. Bất quá, ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn, một ngày kia, giết tới Trung Sơn thị báo thù cho ta. Không có vấn đề, Khương Ly không chút do dự. Nàng giết Trung Sơn thị người, những tên kia rời đi linh vũ giới về sau, sẽ bỏ qua nàng cùng Tam sư huynh sao? Thù đã sớm kết xuống, coi như không phải vì Thiên Ngai, nói không chừng nàng cũng sẽ đi Đông Hoang Trung Sơn thị một chuyến. Bắt đầu đi. Thiên Ngai nói, Khương Ly gật đầu. Nàng nhìn xem Thiên Ngai kim sắc hư ảo thân thể, phóng thích chính mình linh khiếu. Làm nàng từng cái linh khiếu bị mở ra lúc, Thiên Ngai con mắt cu nở dê càng mở càng lớn. Khương Ly bô nở vị trí đầu cái linh vũ hồn đều là nhất phẩm cũng coi như. Kinh khủng nhất chính là, nàng thế mà còn là trong truyền thuyết 9 linh khiếu không không phải 9 linh khiếu. Thiên Ngai ánh mắt, rơi vào cái kia màu xám, nhưng óng ánh sáng long lanh thứ 10 linh khiếu bên trên, đã chấn kinh đến khó tỏ bày. Thế nào? Ta như vậy thiên phú, không tính bôi nhỏ người đi. Khương Ly ánh mắt bên trong, mang theo một loại bẩm sinh cuồng ngạo. Không tính đương nhiên không tính, Thiên Ngai theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nó con mắt phức tạp nhìn về phía nàng, ngươi cũng sẽ có ngạc nhiên, chỉ cần ngươi có thể thành công dung hợp. Hả? Khương Ly hơi nghi hoặc một chút Thiên Ngai, nhưng là, nó nhưng không có ý định nói tiếp. Khương Ly cu nở dê không có ép hỏi, cùng Thiên Ngai đạt thành thỏa thuận về sau, nàng liền bắt đầu dung hợp. Mặt khác linh khiếu, dần dần biến mất, chỉ còn lại muốn dung hợp Thiên Ngai thứ 5 linh khiếu. Ông kim sắc linh khiếu, dần dần mở rộng, phía trên kim sắc hoa văn, càng phát phóng ánh rõ ràng. Nhân loại linh khiếu cường độ, tuyệt đối có khả năng tiếp nhận linh vũ hồn phẩm cấp. Nư tư na y linh khiếu, cư nhiên như thế kiên cố, quả nhiên bất phàm. Thiên Ngai nhìn xem cái kia hướng nó chậm rãi bay tới linh khiếu, thầm nghĩ trong lòng. Nó nhìn về phía khoanh chân nhắm mắt Khương Ly. Đột nhiên có một loại dự cảm. Đi theo nàng, nó sẽ nhận thức đến trước nay chưa từng có phong cảnh, có thể đứng ở bệ nghệ thiên hạ địa vị. Trong mật thất, chất đầy trên mặt đất hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch, không ngừng bị Khương Ly hấp thu, hóa thành từng đạo tinh thuần hồn lực, chui vào Khương Ly trong thân thể, để hồn lực lặp đi lặp lại rèn luyện linh khiếu, xung kích vương cảnh. Nơi đó mặt xuất hiện một tầng tảng đá hóa thành bụi lúc, Khương Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra. Theo trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang nhìn về phía Thiên Ngai. Thiên Ngai, còn không quy vị, Thiên Ngai trong nội tâm run lên, trong nháy mắt đó, nó phảng phất nhìn thấy Khương Ly ngày khác leo lên cựu tiêu đỉnh khí thế. Vâng, Thiên Ngai Quy Vị nháy mắt, kiệt ngạo như nó, lòng sinh thần phục, chủ động tiến vào mở ra linh khiếu bên trong. Tại Thiên Ngai xông vào Khương Ly thứ 5 linh khiếu thơ ý điếm, trong đầu của nàng tựa như nổ tung đồng dạng đau đớn. Thiên Ngai không hổ là hung thú bảng xếp hạng thứ nhất linh vũ hồn, nó cường hãn, cơ hồn lo bạo Khương Ly thứ 5 linh khiếu. Ngồi xếp bằng Khương Ly, chau mày. Tại linh khiếu bên trong, Thiên Ngai thân thể chen trúc ở trong đó, linh khiếu lên kim quang cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Tàn Khương Ly khẽ quát một tiếng, trên người hồn lực, điên cuồng hướng linh khiếu dũng mãnh lao tới. Trong mật thất, còn thừa lại hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch, đều đang nhanh chóng tiêu hao, hóa thành bột phấn, bị Khương Ly hút sạch. Cái này, còn chưa đủ Khương Ly tâm niệm vừa động, không gian mở ra, từ đó lại bay ra một đống hồn tinh thạch. Nhưng, chỉ là nháy mắt, hồn tinh thạch liền biến thành bột phấn. Lúc này, linh khiếu kim quang, hơi chút ổn định chút, nhưng cách chân chính dung hợp, còn kém một mảng lớn. Không đủ còn chưa đủ Khương Ly cao mày. Đột nhiên, nàng nhớ tới không gian bên trong một cái khác vật. Phút chốc một đạo hồn nguyên lực xuất hiện ở trong mật thất, vừa xuất hiện, liền để cả gian mật thất dư giả nồng đậm mà tinh thuần hồn lực. Cái này nói hồn nguyên lực, còn là Khương Ly bị vây ở phong ma chi địa lúc, tại một lần hoàn thành tiểu di giới tử khảo hạch nhiệm vụ về sau, được ban thưởng. Lúc ấy, nàng giữ lại vô dụng, lần này vừa vặn đứng hàng công dụng. Quả nhiên, hồn nguyên lực vừa xuất hiện, Khương Ly thân thể hấp thu biến đến càng thêm điên cuồng. Hồn lực không ngừng rèn luyện linh khiếu, cu nở dê không ngư nở dê tại xung kích linh vương cảnh giới. Giống tại hồn nguyên lực bổ sung phía dưới, Khương Ly thứ 5 linh khiếu, hóa thành một đầu kim sắc hình rồng, quấn quanh lấy Thiên Ngai, tiến một bước dung hợp. Mà lúc này, Khương Ly đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang dọn. Thông hướng vương cảnh bình trướng, cuối cùng bị xông phá. Khương Ly giống như thủy triều mãnh liệt hồn lực, trực tiếp xông vào vương cảnh, tu vi của nàng cùng khí tức, không ngừng kéo lên, lại kéo lên linh vương cấp 1, linh vương cấp 2, linh vương cấp 3 tu vi càng cao, mỗi một cảnh giới tấn thăng, đều sẽ gấp bội khó khăn. Đặc biệt là tiến vào vương cảnh về sau, mỗi vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đều muốn hao phí mấy chục năm, thậm chí trăm năm quan cảnh. Nhưng là, Khương Ly là đặc thù. Thể chất của nàng khác hẳn với thường nhân, hấp thu hồn lực là người bình thường mấy lần. Hơn nữa, nàng nắm giữ tiểu di giới tử dạng này nghịch thiên khí cụ, có thể hỗn loạn thời gian. Tốc độ tu luyện của nàng, có thể nói sẽ không thua tại nắm giữ thiên mệnh linh hoàng thể Khương Hạo.